Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 949, ta muốn giết người. Long Hổ quán rượu, ở vào Hổ Mãng Thành trung tâm, chính là Hổ Mãng Thành lớn nhất hào hoa khách sạn, có được cực cao nhân khí. Mặc dù bây giờ đêm đã khuya, nhưng là Long Hổ trong tửu điếm vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Tại quán rượu 28 tầng cái nào đó hào hoa trong phòng. Ba đạo nhân ảnh thì là nhàn nhã ngồi trong phòng khách. Uống trà, trò chuyện, bọn họ chính là tại luyện ngục tháp tầng thứ 8 bên trong ngăn cản Lang Vương Tần Dương cùng Nho. Nhã Nam Âu Nguyệt Vân rời đi luyện ngục. Sức sống, Lang Tiêu, luyện ngục mặc một bộ màu tím nhạt lây áo ngủ. Xõa tóc dài, trong tay bưng một ly rượu đỏ. Gợi cảm hòa nhiệt dáng người tại lây áo ngủ làm nổi bật phía dưới hiển lộ không thể nghi ngờ. Tràn ngập khó nói lên lời sức hấp dẫn. Quả thực thì là nhân gian cực phẩm. Sức sống mặc một bộ áo khoác màu đen. Khôi ngô trên thân thể che kín vô số tinh mịn vết thương đến. Theo luyện ngục so ra, hắn sắc mặt tái nhợt. Trên mặt thỉnh thoảng địa hiện lên một tia thống khổ đến. Lộ ra cực kỳ chật vật. Một bộ hấp hối bộ dáng. Hiển nhiên là có trọng thương tại thân. Một bên Lăng Tiêu theo sức sống so ra đồng dạng là lộ ra cực kỳ chật vật. Tại hắn gầy gò trên mặt có một đạo sâu không thấy lăng chảo ấn. Đem hắn toàn bộ khuôn mặt đều xuyên qua. Bên trong bạch cốt có thể thấy rõ ràng. Trên người bọn hắn càng là có vô số vết thương. Quấn đầy băng vải. Nhìn qua không có chút nào chiến đấu lực có thể nói. Về phần sức sống cùng Lăng Tiêu vũ khí, sớm đã bị Lang Vương Tần Dương hoàn toàn phá hủy. Cho dù là ba người bọn họ bên trong nhìn trạng thái tốt nhất luyện ngục, giờ phút này cũng là người bị nội thương, chiến đấu lực rất là tổn thất. Nếu không lời nói lấy ba người bọn họ thực lực làm sao có thể tại Hổ Mãng Thành dừng lại. Cũng là bởi vì bọn họ có thương tích trong người, chịu không được liên tục đi đường sóc này cùng dày vò. Luyện ngục bưng rượu vang đỏ nhẹ khẽ nhấp một cái. Nhìn lấy cái kia trên thân đều là quấn lấy băng vải Lăng Tiêu cùng sức sống. Mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng đùa nghịch nhi chi sắc đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Thua thiệt các ngươi hai cái gia hỏa vẫn là hai nam nhân. Vậy mà so lão nương còn chịu không được dày vò đây. Nhìn xem các ngươi hiện tại cái này hùng dạng. Chấm ngoặc kép. Luyện ngục, người mẹ nó khoan đắc ý đùa nghịch, muốn không phải chúng ta hai đỉnh lấy, thì ngươi cái này thân thể nhỏ bé, sớm đã bị gia hỏa kia cho xé rách trở thành bột phấn. Nghe được luyện ngục đùa nghịch nhi âm thanh, Lăng Tiêu cùng sức sống không khỏi âm thanh lạnh lùng nói. Đón đến, bọn họ tiếp tục mở miệng, trong mắt hiện ra một vòng nồng đậm tim đập nhanh chi sắc đến. Thật là nghĩ không ra a. Gia hỏa kia rõ ràng đều phải chết. Sau cùng lại còn có thể bộc phát ra khủng bố như thế chiến lực đến. Thật sự là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Xác thực, cũng không biết gia hỏa kia đến thi triển thủ đoạn gì. Vậy mà lại trở nên khủng bố như thế cùng cường đại. Tuyệt không phải chúng ta đủ khả năng chống lại. Nếu không phải hắc ma kịp thời đuổi tới. Sợ là chúng ta ba cái đều chết. Nghĩ đến tại luyện ngục tháp tầng thứ 8 bạo phát đi ra kịch chiến. Sau cùng Lang Vương Tần Dương thi triển đi ra thủ đoạn. Bày ra lực lượng kinh khủng. Tâm cao khí ngạo luyện ngục mỹ lệ trên gương mặt cũng không khỏi đến hiện ra một vòng vẻ sợ hãi. Một khắc này bọn họ khoảng cách tử vong là gần như thế. Bất quá, may mà cuối cùng bọn họ là sống sót. Đúng vậy a, bất quá đáng tiếc. Một tên gia hỏa khác lại là để hắn cho trốn. Không biết hiện tại gia hỏa kia có hay không bị hỗn độn kỵ sĩ cùng thâm uyên kỵ sĩ cái kia hai tên gia hỏa cho bắt được. Nghĩ không ra tại cái này hắc ám thế giới quả thật là tàng long ngọa hổ. Chỉ là cái kia hai tên gia hỏa đều có thể bại hoàn toàn ba người chúng ta. Lăng Tiêu cũng là mở miệng phụ họa nói ra. Cái kia đào tẩu gia hỏa thân chịu trọng thương, khẳng định thoát đi không luyện ngục thành, đồng thời còn thân chúng Lăng Tiêu kịch độc, giờ phút này hẳn là cũng bị hỗn độn cùng thâm uyên hai tên gia hỏa cho bắt đi. Sức sống gật gật đầu, trầm giọng mở miệng, suỵt, có sát khí. Nhưng vào lúc này, Luyện Ngục dường như cảm nhận được cái gì. Làm một dấu tay chớ lên tiếng. Mỹ Lệ trên gương mặt hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng tới. Nghe vậy, sức sống cùng Lăng Tiêu sắc mặt đều là biến đổi. Bọn họ thế nhưng là dị thường rõ ràng Luyện Ngục năng lực nhận biết. Nếu như nàng nói có sát khí lời nói, như vậy nhất định liền sẽ không sai. Ngay sau đó, sức sống cùng Lăng Tiêu cùng Luyện Ngục ba người nhìn nhau. Tại Luyện Ngục ra hiệu phía dưới cất bước lặng lẽ hướng về gian phòng đại môn hai bên bước đi. Trốn ở gian phòng đại môn hai bên đằng sau. Trong tay hiện ra một thanh sắc bén dao quân dụng. Mà Luyện Ngục thì là bắt chéo hai chân. Trong tay bưng một ly rượu đỏ. Nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon. Nhìn lấy gian phòng đại môn. Yêu nhiêu rung động lòng người thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ngoài cửa hai vị soái ca. Muốn hay không tiến đến cùng một chỗ ngồi một chút. Theo Luyện Ngục âm thanh vang lên. Không biết khi nào đứng tại bên ngoài phòng. Đang muốn phá cửa mà vào Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất đều là không khỏi hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới trong phòng người đã vậy còn quá dễ dàng thì đem hai người bọn họ cho. Phát giác ra được. Ngay sau đó, Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất hai người nhìn nhau. Chân phải thì là mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng đá vào gian phòng đại trên cửa. Cự va chạm mạnh thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Đóng chặt gian phòng đại môn thì là hung hăng bị Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất hai người cước lực. Cho cậy mạnh đá văng ra. Gian phòng đại môn bị đá văng ra. Ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Ăn mặc màu tím nhạt lây áo ngủ. Hiển lộ ra hoàn mỹ thân thể. Trong tay bưng rượu vang đỏ lộ ra cực kỳ dụ hoặc rung động lòng người Luyện Ngục thì là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Mang theo nồng đậm dụ hoặc thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Tiểu nữ tử Luyện Ngục. Không biết hai vị soái ca đêm khuya giá lâm nơi đây. Có gì muốn làm. Không bằng tiến đến bồi tiểu nữ tử uống hai chén. Luyện Ngục. Nghe được Luyện Ngục lời nói. Nhìn nàng kia khuôn mặt xinh đẹp gương mặt. Gợi cảm dẫn lửa mà cực độ yêu nhiêu dáng người. Rốt cục biết là sao Thâm Uyên cùng hỗn độn cái kia hai tên gia hỏa hội trầm mê ở nữ nhân trước mắt. Này, xác thực, nữ nhân trước mắt này chính là cực phẩm trong cực phẩm. Tướng mạo mỹ lệ, gợi cảm yêu nhiêu, đoạt phách câu hồn, có thể nói là khó gặp. Cho dù là nhìn quen mỹ nữ Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất cũng không nhịn được một trận trầm mê. Làm sao? Hai vị soái ca không tiến vào ngồi một chút a. Nhìn thấy Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất cũng không có tiến đến. Mà chính là nhìn lấy chính mình ngẩn người. Luyện Ngục mỉm cười. Nhẹ nhàng địa nhấp một miệng rượu vang đỏ. Duỗi da trắng noãn bàn tay đối Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất ngoác ngoác mê người ngón tay. Thanh thúy động nghe thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Chậc chậc, đêm dài đằng đẵng, ta hai anh em vô ý giấc ngủ. Không biết mỹ nữ có thể cùng chúng ta hai anh em hảo hảo chơi đùa. Ngắn ngủi kinh diễm về sau. Vương Tiểu Xuất thì là lấy lại tinh thần. Mang theo đùa nghịch nhi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo Vương Tiểu Xuất lời nói rơi xuống. Hắn dẫn đầu cất bước hướng về trong phòng bước đi. Lam Phong làm theo là mỉm cười. Theo sát sau. Xùy lạp, chấm ngoặc kép. Ngay tại Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất đi tiến gian phòng trong nháy mắt. Gian phòng đại môn thì là ầm vang líu lo bế. Trốn ở gian phòng hai bên Lăng Tiêu cùng sức sống chính là nắm chặt chỉ thủ trong tay. Mang theo cuồng bạo vô song sát ý hung hăng đối Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất phía sau lưng đâm tới. Theo bọn hắn nghĩ, đây quả thực là nhất định trúng đích tuyệt sát. Bởi vì bất luận là Vương Tiểu Xuất vẫn là Lam Phong giờ phút này ánh mắt cùng chú ý lực đều là rơi vào Luyện Ngục trên thân. Phốc phốc. Nhưng mà ngay tại Lăng Tiêu cùng sức sống trong tay nắm chặt sắc bén dao găm sắp rơi vào Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất trên lưng trong nháy mắt, Vương Tiểu Xuất cùng Lam Phong lại là nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Hai người cực kỳ có ăn ý, hành động nhất trí. Bàn chân phân biệt hướng về sau lưng đá ra. Cự va chạm mạnh thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Lăng Tiêu cùng sức sống thân thể trực tiếp bị Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất bàn chân cho đạp trúng. ở ngực, lực lượng cường đại bạo phát, khiến cho đến hai người bọn họ sắc mặt đều là tái đi. Đỏ tươi huyết dịch bắt đầu từ bọn họ miệng bên trong cuồng bắn ra. Cả người trực tiếp bị lực lượng cường đại cho đạp bay ra ngoài. Hung hăng đụng vào trên vách tường. Bộc phát ra vô cùng to lớn mà thanh thúy thanh vang tới. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Lăng Tiêu cùng sức sống hai người khí tức chính là uể oải tới cực điểm. Vốn nên liền trọng thương hai người bọn họ tại lúc này càng là thương tổn càng thêm thương tổn. Từ trên vách tường chậm rãi trượt xuống, sau cùng che ngực ngã trên mặt đất. Giờ khắc này, bất luận là Lăng Tiêu vẫn là sức sống đều là không khỏi mất đi hành động lực. Nguyên bản mỹ lệ trên gương mặt treo giống như mỉm cười luyện ngục giờ phút này trên mặt nụ cười. Chính là lặng yên ở giữa ngưng kết, trở nên cực địa khó nhìn lên. Nàng vốn cho rằng lấy chính mình sắc đẹp làm mồi nhử hấp dẫn Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất chú ý. Lực, để Lăng Tiêu cùng sức sống khởi xướng đánh bất ngờ liền có thể lấy được tất sát nhất kích hiệu quả. Lại không nghĩ tới cuối cùng hội là như thế này kết cục. Trước mắt cái này hai nam nhân thực lực xa xa vượt qua luyện ngục đoán trước cùng đoán chừng. Ngắn ngủi thất thố về sau, luyện ngục thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Mỹ lệ trên gương mặt lần nữa hiện ra mê người mỉm cười đến. Thanh thúy mê người thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ha ha, vừa rồi tiểu nữ tử chỉ là theo hai vị soái ca chỉ đùa một chút. Muốn thử một chút hai vị thân thủ. Hai vị soái ca làm gì tức giận như vậy? Dưới nặng tay đâu? Nói đùa, dưới nặng tay. Nghe được luyện ngục lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bản quân nhưng không có theo địa ngục thâm uyên người nói đùa thói quen. Càng không khả năng theo thương tổn huynh đệ của ta người nói đùa. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Tại luyện ngục cái kia thần sắc băng lãnh cùng khó coi trong ánh mắt. Lam Phong đùi phải mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng đá vào sức sống trên bụng. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Lam Phong đùi phải mang theo lực lượng cường đại đá vào sức sống cái kia khôi ngô trên thân thể. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến, khiến cho sức sống miệng bên trong lại một lần nữa phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch đến. Cả người giống như một cái cự đại bóng cao su đồng dạng bay ra ngoài. Hung hăng nện ở luyện ngục ngồi bên cạnh trên ghế salon. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Còn không đợi luyện ngục mở miệng nói chuyện, Lam Phong lại cất bước đi đến một bên Lăng Tiêu trước mặt. Tại Lăng Tiêu kinh hãi cùng rung động trong ánh mắt, đùi phải mang theo cường đại hung hăng đá ra, rơi ở trên người hắn. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến, khiến cho đến Lăng Tiêu toàn bộ bay nhảy ra, nện ở luyện ngục bên cạnh trên ghế salon, đỏ tươi huyết dịch nhuộm đỏ mặt đất. Thấy thế, luyện ngục nguyên bản trên mặt treo nụ cười thì là chậm chậm tiêu tán. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, hờ hững thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nói đi, các ngươi đến muốn làm gì? Bây giờ bọn họ thân chịu trọng thương. Tại đối mặt Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất lúc, căn bản cũng không có mảy may sức phản kháng. Ta muốn giết người. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên luyện ngục. Không có chút nào cảm tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.